Ngang tàng cùng anh, chương 62, giả mồm. Góc truyện audio.com. Chấm, còn Trương Tử Di vì chiếc váy lúc nãy cởi đã ở trong nhà tắm nên cô ta tạm thời phủ tấm chăn che thân mình. Cô ta lúc này liền làm bộ khóc lóc nói. Chuyện không phải như anh nghĩ đâu. Là anh ta cưỡng ép em. Trương Tử Di vừa nói vừa chỉ vào tên đàn ông kia. Lý Dịch Phong phun một bãi nước bọt nói. Cô còn giả mồm. Đoạn đối thoại lúc nãy tôi đã nghe hết rồi. Hai người đang có mưu đồ gì? Nói mau. Trương Tử Di lúc này biết không thể nào chí chấu được nữa đành nhận tội. Phải. Là em nhân lúc anh đi vắng mà qua lại với anh ta. Thế nhưng anh hãy tin em đi. Em thật sự vẫn còn rất yêu anh. Nghe cô ta biện bạch tức thì Lý Dịch Phong cười lớn. Còn rất yêu tôi. Lúc nãy cô và gã đàn ông này còn bày kế moi tiền của tôi nữa mà. Sao bây giờ lại chuyển thành yêu tôi rồi? Tử Di, chẳng phải em nói anh mới là người em yêu sao? Chẳng phải em nói sau khi cõm hết gia sản của hắn ta sẽ cùng anh cao chạy xa bay hay sao? Tên đàn ông liền lên tiếng vẻ mặt khoái trá. Lý Dịch Phong nghe vậy lập tức máu dồn lên não. Khuôn mặt anh bỗng chốc đỏ bừng lên trong cơn tức giận đỉnh điểm liền giơ chân ra đá tên đàn ông ấy ngã xuống sàn nhà. Cút, Lý Dịch Phong gào lên. Gã đàn ông bị đá một cước đầu đập vào cạnh bàn chảy máu. Sau đó liền hoảng hốt nhanh chóng bò ra khỏi phòng. Bấy giờ chỉ còn Trương Tử Di ở trong phòng. Sau khi thấy Lý Dịch Phong tức giận như vậy thì vô cùng sợ hãi. Em thật sự không? Cô ta lắp bắp không nói nên lời. Lý Dịch Phong quay sang liếc nhìn cô ta với ánh mắt sắc lạnh. Đến bây giờ anh mới hiểu rõ bộ mặt của con người này. Anh thong thả ngồi xuống chiếc ghế nói. Sự việc đã đến mức này cô không cần đóng kịch nữa. Mau nói thật đi. Nếu không tôi quyết không tha cho cô. Nói rồi Lý Dịch Phong rút ra trong túi một điếu thuốc rồi dùng bật lửa lên đốt một đầu rồi kê lên miệng hút. Xong anh vội giơ chiếc bật lửa lên đe dọa. Nếu cô không nói đừng trách tôi vô tình. Trương Tử Di lúc này mới hoảng sợ thật sự vội vàng nói. Phải, đúng là tôi đã lừa anh. Tôi ganh tị với Lý Tử Thất vì không muốn cô ta ngang nhiên độc chiếm món hời trong khi tôi có chỗ nào hơn cô ta. Nên tôi mới tiếp cận anh, quyến rũ anh, nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Bởi vì anh đi công tác liên tục nên tôi nào có thể chịu nổi sự trống vắng chứ? Không chịu nổi sự trống vắng. Trương Tử Di, đây mới chính là bộ mặt thật của cô phải không? Lý Dịch Phong cay đắng nói. Trương Tử Di không trả lời câu hỏi của Lý Dịch Phong nữa. Không hẳn là Lý Dịch Phong nói đúng bởi tận sâu thẳm trong con người này không biết trong hồ lô của cô ta còn chứa những gì. Bởi vì người đàn bà có lòng dạ như cô ta trong xã hội này không hiếm. Nhưng bây giờ Lý Dịch Phong mới được chứng kiến quả thật trăm nghe không bằng mắt thấy. Tôi đã tin tưởng cô như vậy. Tôi đã vì cô mà phản bội Lý Tử Thất để giờ đây chính tôi lại bị cô phản bội nên tôi vốn dĩ không có tư cách để phán xét cô. Nhưng mà giữa tôi và cô không thể tiếp tục được nữa. Cô đi đi, Lý Dịch Phong ngậm ngùi. Trương Tử Di nghe vậy liền thoáng chút không cam lòng nên cố níu kéo. Anh, cho em một cơ hội nữa được không? Một cơ hội nữa thôi. Em hứa với anh em sẽ không làm như vậy nữa. Tôi nói cô không nghe rõ sao? Mau cút đi, các người cút hết đi. Lý Dịch Phong phẫn nộ lớn tiếng đuổi cô ta đi. Đối với anh người đàn bà này đã vô cùng xấu xa và trơ trẽn. Thấy lửa giận trong ánh mắt Lý Dịch Phong, Trương Tử Di đành mặc quần áo vào rồi nhanh chóng đi ngay. Nếu cô ta còn không đi không biết Lý Dịch Phong trong cơn tức giận sẽ làm ra những chuyện gì. Có thể nhân lúc mất kiểm soát mà giết người cũng không chừng. Cách chương.